One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1162, chương 19, khinh người quá đáng. Ngay tại tất cả mọi người coi là dựa vào trên bàn Hakuen đã ngủ thời điểm. Chớp chớp lông mi lập tức đem con mắt mang theo đến mở ra. Một sát na kia, cả người đều khí chàng đều biến cường đại. Ánh mắt của hắn tựa như là bên trên một tầng mông lung sương mù. Lại như là trời sao mênh mông vô ngần. Người nếu là ở bên trong nhìn cũ, không cẩn thận liền sẽ lưu lạc ở bên trong. Nhếch miệng lên, câu ra tà mị vô cùng tiếu dung. Hiện tại, thời cơ đã đến. Đợi đến địch nhân dễ kích động nhất thời điểm mới là tốt nhất thời cơ. Bởi vì chỉ có chờ đến lúc này, vô luận nhiều địch nhân cường đại đều sẽ xuất hiện tâm thần ý loạn cảnh tượng, mà đánh trận kiêng kỵ nhất chính là tâm phiền ý loạn. Loại hiện tượng này nếu là ra để chiến đấu, coi như lấy là tại cái gì ổn, chiêu thức lại thế nào lợi hại, có thể phát huy bình thường liền đã đúng là không dễ. Rốt cục có thể buông tay buông chân, thoải mái lâm ly chiến đấu một trận. Ngưu Ma Vương ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, toàn thân trên dưới lông tóc đều đang run rẩy. Tôn Ngộ Không càng là hưng phấn một cái bổ nhào mây bay thẳng đến Nhị Lang Thần trước mặt. Tay cầm kim cô bổng, chân đạp cân đầu vân, cái kia không ai bị nổi Tề Thiên Đại Thánh lại một lần nữa trở về. Không nghĩ tới 420 người tại ta Hoa Quả Sơn kêu gào lâu như vậy, lại chậm chạp không dám đánh vào xuống dưới, xem ra lá gan của ngươi đều để Hạo Thiên Khuyển ăn đi. Tôn Ngộ Không đem kim cô bổng giấu ra sau lưng, đối mặt Nhị Lang Thần khí thế hung hăng bộ dáng, không có chút nào e ngại, ngược lại buông lỏng tâm tư. Điều khản, thứ hai thần nơi nào sẽ nghe không hiểu hắn trong đó trêu đùa. Liền ngay cả bên cạnh Hạo Thiên Khuyển đều duỗi cổ không ngừng kêu to lấy, nhè răng trợn mắt dáng vẻ, phảng phất sau một khắc chỉ cần Nhị Lang Thần một hạ mệnh lệnh nó liền sẽ lập tức xông lên phía trước, đem Tôn Ngộ Không xé thành mảnh nhỏ. Tôn Ngộ Không ghét nhất liền là người khác ngay trước hắn mặt toát ra tới ác ý, vô luận là người quỷ thần vẫn là một cái không biết nói chuyện súc sinh. Cái này đối với hắn mà nói đều là một loại khiêu khích. Bất quá là một cái liên lời nói cũng sẽ không nói súc sinh, có tư cách gì đối ta lão Tôn lộ ra răng nanh? Ngươi có tư cách gì nói Hạo Thiên Khuyển? Lúc trước Ngọc Đế bất quá tiện tay mất đi một cái hạt vừng tiểu quan cho ngươi, ngươi liền cao hứng ngay cả mình họ cái gì cũng không biết, hấp tấp liền xông lên phía trước làm. Bất quá là một cái bật mã ôn tiểu quan, ngươi thật cho là cái kia quan lớn bao nhiêu nha? Ngươi chỉ biết cái kia quan rất nhỏ, lại không biết cái kia quan so Hạo Thiên Khuyển còn muốn thấp hơn nửa cấp. Đã như vậy, ngươi có tư cách gì chế giễu Hạo Thiên Khuyển? Chẳng lẽ nói ngươi ngay cả súc sinh cũng không bằng? Đối mặt Nhị Lang Thần trào phúng, Tôn Ngộ Không không có giống trước đó lộ ra đến cỡ nào sinh khí, mà là 10 phần lý trí cầm lấy kim cô bổng, hướng Nhị Lang Thần đánh qua. Cùng Hakuen chung đụng nhiều như vậy trời, Hakuen dùng hành động thực tế nói cho hắn biết, đánh trận nên tâm bình khí hòa. Mặc dù nói câu nói này nói ra có chút buồn cười, nhưng là chỉ có tâm bình khí hòa tài năng lý trí ứng đối hết thảy. Hiện tại Nhị Lang Thần khí tức phân loạn, đây đối với đánh trận tới nói hiển nhiên không là một chuyện tốt. Hiện tại mình duy nhất có thể làm liền là thời khắc bảo trì đầu óc thanh tỉnh, tại trong trận chiến đấu này lấy được thượng phong, tăng trưởng yêu giới khí thế cùng Hoa Quả Sơn lòng tin. Xoa xoa thiên binh thiên tướng nhuệ khí, mặc kệ trận chiến tranh này thắng lợi cuối cùng nhất hay không, hắn đều sẽ đem hết toàn lực, sẽ không để cho thiên đình cứ như vậy đem hắn Hoa Quả Sơn san bằng. Liền xem như cuối cùng thật là bại, hắn cũng muốn mỗi ngày trả giá bằng máu, dạng này cũng coi là xứng đáng cùng hắn cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ. Ánh sáng sẽ đùa nghịch trước trên miệng công phu có làm được cái gì? Lộ ra binh khí của ngươi a. Chiến tranh hết sức căng thẳng, Tôn Ngộ Không bên này đem hết toàn lực dự định tử chiến đến cùng. Nhị Lang Thần cũng bởi vì tự tin quá mức mà sử xuất toàn bộ thực lực. Song phương đều lẫn nhau không đủ nhượng bộ, mỗi một chiêu mỗi một thử đều là ra 10 phần lực lượng. Muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết, trên bầu trời vốn là mây đen dày đặc. Cái này hai cá nhân thực lực lại không phải bình thường người bình thường có thể so sánh được. Chiến đấu hỏa hoa tựa như là khói lửa sán lạn, tại bốn phía bắn ra, nhìn qua hết sức xinh đẹp. Tôn Ngộ Không, có năng lực ngươi cũng chỉ trước người tới đón ta đại chiến 300 hiệp. Cũng miễn cho lấy hai người chúng ta thực lực đưa ngươi cái này hoa quả sơn san thành bình địa. Nhị Lang Thần thừa dịp Tôn Ngộ Không một chút mất tập trung, liền bứt ra rời đi đứng tại đỉnh mây phía trên, hướng phía Tôn Ngộ Không khiêu khích nói xong, hắn ý tứ lại cực kỳ đơn giản, kế điệu Hổ Ly Sơn, đem Tôn Ngộ Không dẫn dắt rời đi Hoa Quả Sơn, còn dư lại đám kia yêu hầu liền có thiên binh thiên tướng tiến đến thu thập. Đến lúc đó chỉ muốn nắm giữ cái kia bầy khỉ. Còn sợ Tôn Ngộ Không không chịu bó tay đi ngủ sao? Đầu kia các loại công lao liền không phải hắn Nhị Lang Thần không còn ai. Về phần Lý Tĩnh cùng Na Cha hai cái này không có ích lợi gì phụ tử. Mặc kệ là đánh trận vẫn là làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ kéo chân hắn. Chính là như vậy thực lực, còn muốn tới cùng hắn chia đều công lao. Trên đời này nào có đẹp như vậy sự tình. Hoa Quả Sơn trước kia liền để cho các ngươi tổn thương một lần. Chẳng lẽ lại các ngươi còn muốn đến tổn thương lần thứ hai? Chỉ bất quá đáng tiếc là ngươi không có cơ hội này. Cũng không có tư cách này. Lần này người của Thiên Đình lại còn muốn đánh Hoa Quả Sơn chủ ý. Dù sao một kiếp này cũng tránh không khỏi. Chẳng huyết chiến đến cùng. Cao Đa Ca, ngươi thay mặt ta xem trọng Hoa Quả Sơn hết thảy. Chờ ta lấy hắn trên cổ đầu người, lại đến cùng ngươi tốt nhất nâng ly một lần. Tôn Ngộ Không vội vội vàng vàng vứt xuống một câu nói kia, liền hướng Nhị Lang Thần biến mất phương hướng đuổi tới. Lần trước thua với Nhị Lang Thần là bởi vì hắn tọa hạ đột nhiên xuất hiện Hạo Thiên Khuyển cắn hắn một ngụm, lúc này hắn có phòng bị, Nhị Lang Thần muốn thắng nổi hắn chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hiền đệ, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Cái này Hoa Quả Sơn hết thảy liền giao cho ta tốt. Bọn hắn nếu là dám can đảm bước vào Hoa Quả Sơn một bước, ta liền đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Ngưu Ma Vương quơ binh khí của mình, lại chém giết một mảnh thiên binh thiên tướng, rút ra không đến đáp lại lấy Tôn Ngộ Không theo như lời nói. 10 vạn thiên binh thiên tướng cái số này cũng không phải đùa giỡn. Ô ép một chút một đám người từ trên bầu trời lần lượt rơi xuống. Tựa như là tại hạ mưa người. Số người này quả nhiên là nhiều ghê gớm. Ngọc Đế Lão Nhi kia vì diệt trừ một mảnh nho nhỏ Hoa Quả Sơn, vậy mà cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Ngưu Ma Vương dẫm lên dưới lòng bàn chân thi thể, vụng về thân thể coi trọng lên nhàn có chút cố hết sức. Đem binh khí trùng điệp hướng trên mặt đất vừa để xuống, để nó thẳng tắp đứng ở nơi đó, hai tay nắm chảo thành toàn, đem hết đem trên thân lắc một cái, vô số chỉ nhỏ con giận liền từ trên người hắn cho run xuống dưới, rơi trên mặt đất lít nha lít nhít dáng vẻ, nhìn người có chút tê cả da đầu. Bất quá là ngón cái to bằng móng tay côn trùng tại rơi xuống đất trong nháy mắt đó, lập tức liền biến lớn vô số lần, trong nháy mắt biến thành từng cái có tính công kích Ngưu Ma Vương. Chúng tiểu nhân, Thiên Đình khinh người quá đáng, giết cho ta, ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.